Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khóc lóc. Vâng, cảm ơn cậu. Tiến ơi. Tôi quay ra anh Tiến với anh Tài. Giờ hai anh nên đi được rồi. Kiếp này bị tà vật hại, kiếp sau ắt có phúc báo. Mọi người ai cũng khó hiểu khi tôi nói chuyện một mình, nhưng mà không ai dám lên tiếng. Tôi lấy lá bùa ném lên không trung. Hai người chắp tay chào tôi. Nhìn lại mọi người lần cuối rồi bám vào lá bùa, bay đi trong sự sửng sốt của mọi người. Họ bàn tán xôn xao. Lúc này đội trưởng Tú cầm loa nói: "Đây là công việc của cảnh sát chúng tôi. Chúng tôi sẽ sớm bắt được hung thủ để đòi lại công bằng cho nạn nhân. Giờ các vị hãy giải tán để tránh tập trung đông người theo nghị định chống dịch của chính phủ." Mọi người bắt đầu ra về, chỉ còn lại lực lượng cảnh sát thu dọn hiện trường. Đội trưởng Tú nói với tôi: "Chàng anh, có chuyện tôi muốn nói với cậu. Gần đây trong địa bàn thành phố xuất hiện rất nhiều hiện tượng kỳ dị. Gần đây nhất là người của bên cảnh sát cơ động gặp phải một đoạn rước ma trên mạn Đê La Thành. Tôi nghĩ chắc nó có liên quan gì đó." Tôi cau mày. "Đê La Thành sao? Cách đây mấy bữa tôi cũng giải vong cho một cậu sinh viên ở mạn đấy. Tôi tin không chỉ là trùng hợp. Được rồi, có thông tin gì cứ báo tôi sẽ điều tra xem thế nào." "Được rồi, các cậu về đi." Bắt thằng tôi lên xe ra về. Trên đường về, Lý Tiến Bảo nói: "Tôi chắc hẳn có liên quan đến con mụ quỷ diện phu nhân gì đó." "Tôi cũng nghĩ vậy." Trần Hạo Nhiên tò mò: "Ơ, có vụ gì đấy, sao tôi không biết?" Lý Tiến Bảo nói: "Dài dòng lắm. Thời gian cậu học lại, tôi cùng chàng anh có giúp một cậu sinh viên bị quỷ ám. Vô tình biết được bà ta, đại loại là một con đại yêu đang trú ngụ ở một làng phía đường lâm, chuyên dùng quỷ sai đi thu thập dương khí. Đáng tiếc là đầu mối duy nhất đã bị thủ tiêu. Nghe tên là biết bà ta không xinh đẹp gì rồi, nhưng dám tắc quái là phải xử thôi. Giờ về nghỉ đi, mệt vãi ra." Vì đã muộn nên ba chúng tôi về chỗ Trần Hạo Nhiên ngủ luôn một mạch tới trưa hôm sau. Khi tôi với Trần Hạo Nhiên đang ngủ thì Lý Tiến Bảo đã ngồi dậy thiền định từ bao giờ. "Dậy sớm vậy? Các cậu xem, đã gần 11 giờ rồi ngủ gì nữa." Nghe Lý Tiến Bảo nói, Trần Hạo Nhiên mở to mắt luống cuống. "Trời ơi, trễ mẹ giờ học rồi, nay tôi có buổi chiết trời ạ." Cậu ta luống cuống dậy vệ sinh cá nhân thay quần áo. Chuông điện thoại reo lên, Trần Hạo Nhiên bắt máy. "Alo, tôi nghe bạn ơi." Phía đầu dây bên kia nói: "Cậu học lại môn này nhá, cậu nghỉ quá nhiều rồi." Trần Hạo Nhiên thở dài tắt điện thoại. "Chán thật, lại phải học lại." Thế rồi lại chả thay đồ nữa, ngồi phịch xuống giường. Tôi cười: "Đó là lý do tôi không học đại học đó. Thôi đi ăn đi." Ba chúng tôi ra quán cơm gần đó ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Tôi nói: "Thiết nghĩ anh em mình nên điều tra một phen, không thể để mụ ta tắc quái ở nhân gian được." Lý Tiến Bảo nói: "Thế bao giờ chúng ta đi?" "Ngày kia, các cậu chuẩn bị rồi đến nhà tôi nhé." Trần Hạo Nhiên nói: "À, tôi có ông chú họ ở đấy. Chúng ta có thể lấy cớ tới chơi rồi thăm dò tình hình xem thế nào. Đỡ tốn khoản ăn ở." "Ui giời, Trần thiếu gia này biết tiết kiệm cơ hả?" Lý Tiến Bảo ở lại, còn tôi tầm 6 giờ chiều thì về. Đến đoạn Kim Văn Kim Lũ, tôi dừng xe mua bao thuốc thì thấy một cô bé ngồi ôm mặt khóc ở đầu ngõ. Trời nhanh em tối, mọi người đều đã về nhà cơm nước, sao cô bé này lại ở đây nhỉ? "Em ơi, sao em lại ở đây khóc thế? Nhà em đâu?" Cô bé đang thút thít, nghe thấy tôi bảo, nín khóc từ từ ngẩng đầu lên nói trong xúc động: "Anh thấy em ạ." "Bỏ mẹ," tôi giật cả mình, thì ra là một vong hồn. Khuôn mặt đã dập nát, còn người lòi cả ra ngoài. Tôi nghiêm nghị nói: "Sao không đi luân hồi mà lại ở đây? Tin ta thu phục ngươi không?" Cô bé sợ hãi khóc lóc: "Ôi anh ơi, anh tha cho em có muốn ở đây đâu. Trước giờ em chưa hại ai cả. Thế sao lại ở đây? Định dọa người à?" "Không hả, em chết cách đây 5 năm do bị ô tô say rượu đâm vào. Người ta thương lập cho cái miếu để thờ cúng. Nhưng cái miếu của em, nó..." Cô bé lại òa khóc nghẹn ngào không nên lời. Tôi hỏi: "Cái miếu làm sao? Nó đang ở đâu?" Cô bé chỉ tay cuối đường nói: "Đằng kia ạ, nhưng đang bị mấy người đập phá lấy hết đồ cúng người ta cho em rồi. Giờ em không biết làm thế nào cả." Tôi giọng giặc: "Đi theo anh đòi lại công bằng cho em." Tôi đi tới đoạn đường cô bé chỉ, khi thấy có 4 gã đang đứng đó, liên tục cười nói văng tục và ăn hoa quả. Xung quanh là mấy cái đĩa và chân đèn bị ném vỡ ngổn ngang. Một tên thì đang cầm máy quay, ba thằng còn lại đang nhìn máy quay nói: "Chào mừng các bạn đến với Cảnh Tây Vlog Thách Thức Tâm Linh. Hôm nay tụi mình sẽ lấy đồ ăn và phá cái miếu này để xem có ma thật không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net